Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn, à nhầm, đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Hà và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đi nhé. Cảm ơn các bạn. Chào bạn Hồng Liên Hoa, Nguyễn Xuân Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Khả, Lê Duy Khánh, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hải Sơn, Chim Cô Hồn. Chào bạn Thanh Duy, Hảo Nguyễn, Anh Trường, Hoàng Quang Dũng, Thị Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Được. Chào bạn Hảo Nguyễn, Thiên Đăng, Thiên Đinh, Long Đăng, Mèo Duy, Đại Lê, Nguyễn Anh Đức. Con tự nhiên hát một hát gì thế nhở? Chào bạn Văn Cao, chào bạn Nguyễn Anh Đức, Đại Lê. Ok, bây giờ chị sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm luôn nhá. Hôm nay là đạo sĩ cực phẩm và ngô môn. Chào Bông Lê, Văn Cao. Giờ chị đọc luôn đây. Nếu mà ai mà làm việc với cường độ như chị thì chắc là cũng ốm yếu thôi. Cảm ơn bạn anh trưởng. Ok. Mọi người nhớ like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Chào bạn Hữu Mạnh Vũ Hoàng Phạm. Chào bạn Rich Trần. Chị sẽ đọc truyện luôn nhé. Mình không chào các bạn được nữa đâu nha. Vậy Tân liền đi vào trong một lát, cho nàng một niềm vui nho nhỏ. Lâm Huyện nói, giơ chân lên, cẩn thận từng ly từng tí, đi vào trong tư khổ am. Nhưng mà bàn chân của lão vừa bước qua cánh cửa kia, mặt thấy sắp rơi xuống đất, một cây phất trần bỗng nhiên từ bên trong tư khổ am bay ra, thẳng tắp cắm ở giữa hai chân Lâm Huyền, lộ ra phất trần dài mười mấy cm. Quả thực là một nửa đã cắm vào mặt sàn làm bằng đá xanh. Quấy giày, Lâm Huyền yên lặng thu hồi chân, bọn người Tu Hàn bị tu vi của Đại Nương dọa cho phát sợ. Khó trách Lâm Huyền mạnh mẽ như vậy, đều bị Đại Nương quản chế đi ngoan ngoãn. Lâm Huyền vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định, sau khi lôi chân về, đứng ở ngoài cửa hô lớn. Tam thất, hai ta chúng định sẽ ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới sư phụ còn có một mặt thâm tình như vậy, Triệu Thiến Thiến cảm động nói. Nhưng đáp lại Lâm Huyền là một cái gõ mõ bay tới, Lâm Huyền lại lùi lại nửa bước, tránh gà bay trứng vỡ. Hắn thở dài, đặc biệt thương tâm nói: Tam thất, ta hiểu tâm tư của nàng, nàng là sợ buộc không được lòng ta, nhưng nàng phải tin tưởng. Mặc dù ta là nam tử như gió, nhưng ta cũng nguyện ý quay quanh bên cạnh nàng. Quay quanh gió không phải là vòi rồng sao? Diền Vũ hỏi. Từng nghe bài này chưa? Tình yêu tới quá nhanh, giống như vòi rồng. Đại Nương trực tiếp không để ý Lâm Huyền. Lâm Huyền thật sâu thở dài. Diền Vũ đồng tình nói: Sư phụ, không bằng ngài ở lại núi Nga Mi thêm một đoạn thời gian. Dù sao nữ nhân cần có chính là người bầu bạn. Lâm Huyền nghe gật gật đầu. Kỳ thực ta cũng đang có dự định này. Vừa vặn ngươi không phải được nghỉ hè hay sao? Ta liền lưu lại 2 tháng, thuận tiện tiến hành một chút huấn luyện ma quỷ cho ngươi. Diêm Vũ trầm mặc hồi lâu. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Huyền, Diêm Vũ bất thình lình bắt đầu huấn luyện ma quỷ. Trước lúc này, từ Bích Vân thu được tin tức của Uông Võ, nói hai cha con Quách Sơn vừa về Du Châu liền bị bắt. Quách Sơn bị song quy tra ra mục nát nghiêm trọng, mà Quách Trạch cũng bị tra ra mấy nhân mạng. Hai cha con đều song song vào tù. Sức mạnh này tự nhiên là của Tam Nương Trần Nhã Chi đã âm thầm thúc đẩy. Sau khi giải quyết nỗi lo, Tần Đoán Nhi liền có thể đặc biệt an tâm sinh hoạt bên trong Tư Khổ Am. Sáng sớm hôm sau, Diêm Vũng liền mang theo Tiểu Lục Tử đi tới tiểu đạo quan đổ nát của Lâm Huyền. Tên của tiểu đạo quan đổ nát liền gọi là tiểu đạo quan đổ nát. Hơn nữa, cũng xác thực rất nát. Trời vừa mưa xuống, bên ngoài trời đang mưa, bên trong cũng là mưa nhỏ. Nó tọa lạc tại phía nam, cách Tư Khổ Am không xa. Lâm Huyền say khướt, bị Diêm Vũ đánh thức, thế mà còn có chút tức giận khi rời giường. Hắn tiện tay chỉ ba cái hộp đá đặt ở trên mặt bàn bên ngoài tiểu đạo quan đổ nát, liền nói: Dùng thiên nhãn hết sức chăm chú để nhìn ba cái hộp đá này, chờ người nhìn ra được bên trong chứa cái gì, huấn luyện coi như kết thúc. Diêm Vũng sững sờ nói: Con tưởng rằng sư phụ sẽ dạy cho con đạo pháp gì mới. Hết thảy đạo pháp đều ghi chép ở trong sách vi sư cho ngươi, lấy ngộ tính của ngươi hoàn toàn có thể tự học. Lâm Huyền ngáp một cái nói: Huấn luyện lần này trọng tâm khai phát tiềm năng thân thể của ngươi. Ngươi buổi sáng cứ nhìn chằm chằm hộp đá, xế chiều đi tới chỗ tứ nương của ngươi. Diêm Vũng không hỏi nhiều, trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Hắn vô cùng tin tưởng sư phụ và năm vị nương nương. Chỉ là căn cứ và hiểu biết của Diêm Vũng, thiền nhãn chỉ có năng lực kiểm tra linh thể, tả ma các loại, cũng không có công năng thấu thị. Dù vậy, hắn vẫn là triệu hồi ra thiên nhãn, ba con mắt nhìn chằm chằm vào ba cái hộp đá. Cái này nói đến đơn giản dễ dàng, nhưng nhìn chằm chằm chính là nửa ngày, liền xem như người đá cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, càng phải nói là Diêm Vũ. Thời điểm được nửa tiếng, Diêm Vũ đã ngáp lên, ngáp xuống. Tiểu Lục Tử ở bên cạnh khẳng khặc đặc biệt cười nói: Tiểu Hoa Nhi, ta có hỏa nhãn kim tinh, cô muốn ta giúp ngươi nhìn xem trong này có cái gì không, để cho ngươi sớm bàn ra một chút. Diêm Vũ không chớp mắt mà nói: Nếu như đường tắt, cuối cùng ăn thiệt thòi sẽ chỉ là mình ta. Tiểu Hoa Nhi vẫn rất hiểu chuyện. Thái độ của Tiểu Lục Tử đối với Diêm Vũ là có chút đổi mới. Sau một tiếng, con mắt của Diêm Vũ đã vằn vệ tia máu, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt. Mà lúc này Lâm Huyền cuối cùng cũng tỉnh ngủ, đi ra tiểu đạo quan đổ nát, vặn eo bẻ cổ nói: Ta để ngươi nhìn không chỉ có là dùng mắt, còn phải dùng não, dùng tâm, dùng tinh thần để nhìn. Nếu như chỉ là nhìn xem ngu như vậy, 100 năm cũng sẽ không có kết quả. Diêm Vũ nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn chăm chú. Buổi chiều, Diêm Vũ mang theo con mắt đỏ lòm trở lại Tư Khổ Am. Sau khi thưởng thức đồ ăn của Tam Nương Trần Nhã Chi nấu, lại tìm đến Tứ Nương Thượng Quan Lăng. Tứ Nương, sư phụ bảo con tới tìm người để huấn luyện. Thượng Quan Lăng đang ngồi ở trong phòng thêu thùa, nàng trực tiếp ném cho Diêm Vũ một cái kim khâu, liền nói: Hôm nay Tứ Nương dạy con thêu thùa. Diêm Vũ cầm kim khâu, không biết phải làm sao. Tứ Nương, sư phụ là để cho con tới đây để huấn luyện. Huấn luyện buổi chiều chính là thêu thùa, triệu hoán ra âm dương thủ của con, dùng khí lực lớn nhất, làm việc tinh tế nhất, mục đích ở chỗ rèn luyện lực khống chế và kiên nhẫn của con. Thượng Quan Lăng giải thích, Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cũng không do dự nữa, bắt đầu học tập thêu thùa. Thân là nam nhi bảy thước, lần đầu tiên làm việc tỉ mỉ tinh tế này, Diêm Vũ thật đúng là không quen. Chỉ là một buổi xế chiều, đầm 10 đầu ngón tay cũng đến mấy lần, tới nỗi trên khăn thêu sạch sẽ đều giấu ngón tay bằng máu. Mà thời điểm sử dụng cánh tay kỷ lân, sức mạnh rất lớn, khó mà khống chế, cũng biết thường xuyên sẽ đâm lệch ra, Diêm Vũ quả nhiên tâm phiền ý loạn. Cũng may có Thượng Quan Lăng an ủi, Diêm Vũ mỗi lần chỉ là hít sâu một hơi, lại tiếp tục kiên trì. Mặc dù chỉ là huấn luyện buổi trưa, mệt mỏi cũng không bằng, Diêm Vũ từng ôm Đại Lưu Hương leo núi, nhưng lại càng tiêu hao tinh thần. Vì lẽ đó, sau khi giày vò cả ngày, cả người Diêm Vũ đều ẻo oải không ít. Ba người Tô Hàn thấy mà đau lòng, chủ động xoa bóp cho Diêm Vũ sau bữa ăn. Triệu Thiến Thiến càng là ở lúc Diêm Vũ tắm ngâm nước thuốc giúp hắn trả lưng. Đáng tiếc là Diêm Vũ trong tay không có sinh tê, nếu không thì huấn luyện cả ngày như vậy xác thực có trợ giúp rất lớn đối với Diêm Vũ. Trực quan một chút, chính là hắn dựa vào mặt quỷ hấp thu chân khí mà tiến vào cảnh giới tông sư, nhanh chóng thích ứng với nhân thể của hắn. Nhìn thấy Diêm Vũ cố gắng tu luyện như vậy, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng quyết định muốn luyện một chút, vì vậy chủ động đi tìm Lâm Huyền. Lâm Huyền vui vẻ truyền thụ, mặc dù không có thu các nàng làm đệ tử, lại không có chút giống nghề nào cả. Mập mạp và hắc trắng chơi ở núi Nga Mi hơn nửa tháng, rốt cuộc muốn về nhà, liền ngồi máy bay về Đông Thành, rời khỏi Tây Xuyên. Cứ như vậy, thời gian đảo mắt trôi qua một tháng. 6 giờ sáng hôm nay, thời điểm mặt trời mọc, Diêm Vũ liền đã tới bên ngoài tiểu đạo quan đổ nát, nhìn chằm chằm hộp đá. Thời điểm tia nắng đầu tiên chiếu xạ ở trong mắt Diêm Vũ, thiền nhãn bỗng nhiên lóe ra một vệt kim quang. Trong khoảnh khắc đó, Diêm Vũ bỗng nhiên giống như nhìn thấy cái gì. Ba cái hộp đá vậy mà thực sự trở nên trong suốt, nhưng bên trong hộp đá thế mà không có gì cả. Diêm Vũ chớp con mắt nhiều lần, xác thực chính mình không có nhìn lầm, vội vàng nhảy dựng lên đánh thức Lâm Huyền đang ngủ say. Sư phụ, sư phụ, con nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lâm Huyền mơ mơ màng màng hỏi. Ba cái hộp đá đều trống rỗng, bên trong không có cái gì cả. Sau khi Lâm Huyền trầm mặc một hồi, một cước đá bay Diêm Vũ. Vi sư rõ ràng bỏ đồ vào trong hộp đá, còn đừng có lừa gạt vi sư, tiếp tục nhìn. Diêm Vũ ủy khuất hết sức, hắn rõ ràng là nhìn thấu được hộp đá, bên trong thực sự không có gì cả. Nhưng tất nhiên Lâm Huyền cũng đã nói, Diêm Vũ cũng có chút hoài nghi bản thân. Hắn trở lại trước mặt hộp đá, lại thử nghiệm tìm về cảm giác trong nháy mắt vừa rồi, nhưng như thế nào cũng không tìm về được. Thời gian trôi qua 7 ngày, Diêm Vũ lần nữa cảm giác nhìn thấu được hộp đá, nhưng bên trong hộp đá vẫn như cũ, không có gì cả. Lại một lần nữa, xem thấu hộp đá là 3 ngày sau, nhưng bên trong hộp đá vẫn là rỗng tuếch. Diêm Vũ không tin, tiếp tục cắn răng kiên trì, năng lực nhìn xuyên tường từ 7 ngày, rút ngắn đến 3 ngày, 2 ngày, rồi là 1 ngày. Về sau, năng lực nhìn xuyên tường liền ổn định một ngày một lần, đồng thời một lần chỉ có thể trong một giây. Nhưng bên trong hộp đá vẫn như cũ, không có gì cả. Để cho Diêm Vũ mỗi lần đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Sau khi huấn luyện bắt đầu nửa tháng, trước khi Diêm Vũ tỉnh lại, không có trực tiếp đi xem hộp đá mà lại đi tới trong phòng Tô Hàn cất nàng, nhìn chằm chằm ba người đang ngủ say. Diêm Vũ đã thuần thục trực tiếp phát động công năng thấu thị của thiên nhãn. Sau đó, hắn nhìn thấy, hắn thực sự nhìn thấy đỉnh Everest. Không đúng, đỉnh Everest là Triệu Thiên Thiến. Tô Hàn là ngọn núi cao thứ hai thế giới mà Tần Đoá Nhi mặc dù chưa có phát dục hoàn toàn nhưng tạm thời cũng là ngọn núi cao thứ ba. Diêm Vũ nhìn ba người ngủ say, bỗng nhiên cảm giác trong lỗ mũi có cái thứ gì đó nóng hổi chảy xuống. Hắn đưa tay sờ sờ, quả nhiên là chảy máu mũi. Ta đã luyện thành. Diêm Vũ đần độn đặc biệt cười, tiếp đó thẳng tắp đặc biệt ngã trên mặt đất bởi vì mất máu quá nhiều mà té xỉu. Cho dù đã xem thấu quần bên trong của ba cái muội tử, Diêm Vũ vẫn là kiềm chế trong lòng kích động, lại chờ lâu một ngày. Sáng ngày thứ hai, vì hạ hỏa, hắn một bên gặp dơ leo đi đến tiểu độ đạo quan độ nát. Dựa theo Diêm Vũ tổng kết, thiền nhãn trước mắt một ngày chỉ có thể sử dụng một lần công năng thấu thị, đồng thời một lần chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ. Chớ có xem thường một giây này, lấy năng lực phản ứng của Diêm Vũ, một giây này đủ để cho Diêm Vũ ghi nhớ rất nhiều thứ. Vì lẽ đó, hắn đã dùng buổi sáng hôm nay mới cần hạ hỏa. Đại Hắc, vết thương cũng đã tốt hơn. Diên Vũ mang theo Đại Hắc. Đại Hắc ở trên đầu cõng lên Tiểu Lục Tử. Cứ như vậy, tự do tự tại, đi tới Tiểu Đạo Quan đổ nát. Trong đạo quán, chuyển ra tiếng lẩm bẩm của Lâm Huyền, cái tít tống kia vô cùng có cảm giác. Diên Vũ cũng không quấy dậy hắn, mà là phối hợp ngồi xuống, đối với ba hộp đá kia sử dụng thiên nhãn. Nhưng mà cho dù hắn xác định chính mình thấu thị ba cái hộp đá cũng vẫn như cũ, không thấy gì cả. Trong hộp rõ ràng không có gì cả. Kỳ quái, chẳng lẽ bên trong cái hộp đá này có huyền cơ gì? Diêm Vũ khổ sở suy nghĩ, một mực chờ đến thời điểm Lâm Huyền ngủ đến mặt trời lên cao, tự nhiên tỉnh mới đưa ra nghi hoặc của mình. Sư phụ, con xác định bản thân có thể thấu thị, nhưng ba cái hộp đá bên trong vẫn như cũ, không có gì cả. Lâm Huyền liếc Diêm Vũ một cái. Bên trong hộp đá khẳng định có đồ vật, ngươi không nhìn thấu, lại còn nói rõ tu vi của ngươi không đủ. Diêm Vũ chưa từ bỏ ý định, đặc biệt nói. Vậy chúng ta mở hộp đá xem xét liền biết, nếu như bên trong hộp đá thật mà có đồ vật như lời sư phụ nói, vậy sư phụ lại đổi một cái khác cũng được. Vậy mở xem một chút đi, Lâm Huyền gật đầu đồng ý. Hai sư đồ đi tới trước mặt hộp đá, Diêm Vũ đưa tay mở hộp đá chính mình đã chăm chú nhìn nửa tháng qua. Bên trong quả thực không có gì cả. Lâm Huyền mắt trợn tròn. Như thế nào thật không có đồ vật? Hắn lại đem hộp đá mở ra, bên trong cũng rỗng tuếch. Diêm Vũ không khỏi nói. Sư phụ, người là đùa bỡn con. Vì sư sẽ làm chuyện nhảm chán như vậy sao? Lâm Huyền nói. Bên trong hộp đá này, ta đã thả xuống nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết linh ngàn năm, linh chi ngàn năm, như thế nào toàn bộ không thấy? Diêm Vũ im lặng nói. Ngài để cái đồ vật quý giá như vậy ở bên trong hộp đá làm gì? Ba cái món đồ này đều là chân bảo hiếm thấy, có tiền cũng không mua được loại đó. Lâm Huyền tùy tiện như vậy đem đồ vật đặc biệt để trong hộp đá, mất cũng là đáng đời. Vậy mà Lâm Huyền lại nói, ta là muốn đem ba món đồ xem như là tặng cho ngươi sau khi ngươi luyện xong thiền nhãn. Lần này Diêm Vũ là đau lòng. Ba thứ này đều là đại bổ, cho dù là có tiền nhiều như Ngũ Nương Y Tiếng Nghiên cũng không có cất giữ được loại bảo bối này. Trước đó Diêm Vũ đã từng ăn nhân sâm ngàn năm, nhưng đều chỉ là dùng dao cắt một lát mỏng như tơ, ngậm trong miệng 2 tiếng. Là ai trộm bảo bối của lão tử? Lâm Huyền tức giận đem ba cái hộp đá đập thành bột phấn. Diêm Vũ yên lặng xoay người. Tất cả đứng lại cho ta. Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử đã chuẩn bị rời đi, động tác cứng đờ. Tiểu Lục Tử vội vàng giải thích nói. Ta tưởng rằng đó là quả táo. Quả táo của nhân sâm tuyết linh chi, người không phân biệt được. Diêm Vũ nổi giận, lừa gạt ai chứ? Gâu gâu, Đại Hắc kêu vài tiếng, trực tiếp đem Tiểu Lục Tử từ trên lưng bỏ rơi xuống, sau đó dùng chân chó chỉ vào nó, một bộ dáng vội vã phân rõ giới hạn. Tiểu Lục Tử cả giận. Chó chết, đừng cứ làm bộ ngươi không ăn, chúng ta dù sao cũng là mỗi người một nửa. Đại Hắc đáng thương nhìn qua Diêm Vũ, bộ dáng kia thật giống như nói Tiểu Lục Tử ép buộc nó vậy. Kỳ thực, ăn vụng linh dược là việc nhỏ, chân chính để cho Diêm Vũ tức giận là hai kẻ này ăn vụng cũng không có nói một tiếng, làm hại hắn, lãng phí thời gian nửa tháng cứ nhìn chằm chằm ba cái hộp đá. Vì vậy, Diêm Vũ trực tiếp nói ra 5 chữ. Mẹ cái trứng. Ngao ngao, Tiểu Lục Tử lập tức đau đầu muốn nứt, Lâm Huyền cũng nhặt lên một cái nhánh cây nhỏ trên mặt đất, từng bước một tới gần Đại Hắc. Trong vòng nửa tháng huấn luyện cuối cùng đã kết thúc, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Diêm Vũ đạo pháp cùng võ đạo tạo nghệ cũng không có tiến quá bước dài, nhưng lại có thể càng tùy tâm điều khiển thiên nhãn cùng cánh tay kỳ lân. Chuyện này đối với Diêm Vũ mà nói, so với đạo pháp cùng võ đạo, để thằng đều muốn thoại chân quý hơn. Kỳ thực Diêm Vũ còn muốn ở lại núi Nga Mi tiêu diêu một khoảng thời gian, thế nhưng thời gian đã không cho phép, bởi vì dựa theo lời của Trần Văn Long Thành Hoàng, sắp tới có mấy phán quan của thiên địa phủ tới dương gian để kiểm tra công trạng, mà Diêm Vũ làm nhận giả du thần của Đông Thành nhất định phải ở đây. Hơn nữa hôm nay Ô Mộ Uyển cũng đã gọi điện thoại tới, nói nhà ma đã được xây dựng xong, hấp dẫn số lượng lớn du khách, dẫn đến dẫn hồn đăng sức mạnh cường đại dị thường, một chút lão quỷ năm xưa dù cho không muốn đầu thai cũng đều bị hấp dẫn tới. Vì lẽ đó công trạng rất lớn, so với những tòa thành âm quan công trạng tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Văn Long làm thành hoàng Đông Thành cũng đã nhiều năm, bây giờ công trạng đề cao, rất có thể sẽ tấn thăng làm địa phủ phán quan. Nếu như Trần Văn Long đi, Diêm Vũ sẽ lại tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành thành hoàng gia Đông Thành. Núi Nga Mi, thời gian tuy tốt, nhưng Diêm Vũ còn có sứ mệnh ở trong người. Tam nương Trần Nhã Chi vì muốn tiễn đưa bọn Diêm Vũ, cố ý làm một bản thức ăn phong phú, mặc dù tất cả đều là thức ăn chay, nhưng hương vị so với món ăn mặn đều mỹ vị. Trong bát của Diêm Vũ bị nhóm nương nương chất đầy đồ ăn, Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên nói: "Tiểu Vũ, con về Đông Thành phải chăm sóc cho mình thật tốt, tiền không quan trọng, những cái kia đều là vật ngoài thân." Ngũ Nương: "Mẹ nhiều tiền đương nhiên cảm thấy tiền không quan trọng." Tứ Nương Thượng Quan Lăng nói: "Đông Thành dù sao cũng là địa phương nhỏ, nghe nói còn dự định đi Thân Thành học đại học. Thân Thành được đấy, đây là đại đô thị quốc tế, nhưng thành thị lớn, dụ hoặc cũng nhiều. Hàn Nhi, Thiến Thiến, các con cần phải để ý Tiểu Vũ, đừng để cho hắn bị hồ ly tinh mê hoặc. Diêm Vũ, đại kế tán gái, đã chết yểu như vậy." Tam Nương Trận Nhã Chi cũng không có gì để nói nhiều, chỉ là ngóng trông một chút sớm có thể ôm được cháu trai. Nhị nương Từ Bích Vân liền tương đối dứt khoát nói cho Diêm Vũ, đối với địch nhân không được nhân từ nương tay, nên giết liền giết, đánh không lại thì chạy, tiếp đó liên hệ để nàng ra tay. Thật đúng là không có chút nào để Diêm Vũ phải chịu khi dễ. Diêm Vũ mồ hôi thẹn thùng, lần trước thời điểm hắn rời khỏi núi Nga Mi, đám nương nương cũng chính là can dặn chính mình như vậy. Cuối cùng đến phiên đại nương mở miệng nói chuyện: "Tiểu Vũ, sự tình liên quan tới mẫu thân của con, ta nghĩ con đã điều tra rất nhiều đầu mối." Diêm Vũ nghiêm mặt, gật gật đầu nói: "Con đã biết được, muốn giết mẫu thân của con là người cường giả Kim Y Quỷ Cốc Giáo Bùi Linh Hàn, trước kia đồng lõa còn có thập đại ác nhân đứng đầu Nhất Kình Thương cùng Tân Tấn thập đại ác nhân Quỳnh Lam Nhi." "Ừ," đại nương gật đầu nói. "Tiểu Vũ, sự tình trước kia rất phức tạp, mặc dù chúng nương nương biết chân tướng, nhưng vẫn như cũ hy vọng chính con tự đi tìm tòi. Đây là con cần phải trải qua rèn luyện, chỉ có xông đến cuối cùng con mới có thể nhận được đồ vật con chân chính muốn." Diệm Vũ nháy mắt mấy cái, kỳ thực hắn đồng thời không biết mình muốn đồ vật là gì, hắn chỉ muốn tìm kiếm một cái chân tướng, vì không để cho mẫu thân của mình chết không nhắm mắt mà thôi. Trong vòng 2 tháng hành trình trở về nhà, chung quy vậy là đã kết thúc. Lần này bọn Diêm Vũ không có tiếp tục bị dày vò nhiều, Ngũ Nương phái một chiếc máy bay tư nhân trực tiếp để bọn họ đưa đến sân bay Đông Thành. Trước đó rời đi, Diêm Vũ đã hỏi qua Lâm Huyền, phải chăng hắn muốn đem trả lại quỷ đao, nhưng Lâm Huyền khoát tay nói, tạm thời không cần đến quỷ đao, để cho Diêm Vũ làm vũ khí. Diêm Vũ tự nhiên vui vẻ nhận, sử dụng quỷ đao lâu như vậy, hắn cùng quỷ đao ở giữa cũng có một tia ăn ý. Diêm Vũ lần nữa rời nhà, đám nương nương đều vạn phần không muốn, dặn đi dặn lại để Diêm Vũ nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình. Diêm Vũ cũng không muốn tại trước mặt bọn Tô Hàn biểu hiện quá sức mướt, tự nhiên là đi được dứt khoát, dù trong lòng cũng mười phần không muốn. Tần Đoá Nhi khôi phục được sự tự do, cũng đi theo Diêm Vũ bọn họ, một khối đi tới Đông Thành, tam nương để nàng đi theo Diêm Vũ, cùng một chỗ đi học đại học. Nhắc tới chuyện học đại học, Diêm Vũ thậm chí không biết mình thi đại học thi được bao nhiêu điểm, hắn trực tiếp để Ôn Mộ Uyển hỗ trợ chính mình ghi danh trường học, yêu cầu duy nhất chính là ở tại Thân Thành, đồng thời muốn muội tử nhiều. Mấy người Diêm Vũ biết kết quả trúng tuyển về sau, hắn chỉ cần cùng tam nương nói một tiếng, tam nương tự nhiên sẽ an bài tốt cho Tần Đoá Nhi. Ra sân bay, một chiếc xe Matiz màu đen dừng ở ven đường, chính là Tào Đại Sư đến đây đón bọn Diêm Vũ. Ở trên đầu của Tào Đại Sư, mũi Ninh Hàn lơ lửng, hắn tới mười phần tự ngạo. Khi nhìn đến bên cạnh Diêm Vũ, tiểu lục tử bỗng nhiên biến sắc. Cái này... đây không phải là... Bùi Linh Hàn chấn kinh nói. Lục nhĩ mi hồng. Tiểu lục tử liếc Bùi Minh Hàn cái. Người là ai? Bùi Linh Hàn vội vàng hướng đại lão cúi đầu. Lục gia, thời điểm đi địa phủ, ta còn chưa có ra đời đây. Lục gia đương nhiên không nhận ra ta, nhưng ta tại địa phủ trong điển tịch nhìn thấy tin tức của lục gia. Ồ, phía trên biết như thế nào vậy? Tiểu lục tử hỏi. Phía trên nói lục nhĩ mi hầu trời sinh tính ngang bướng, tuy có hướng Phật tâm lại không làm nổi mệnh. Tiểu lục tử nghe xong hùng hăng trợn mắt với Bùi Linh Hàn, trực tiếp đem Bùi Linh Hàn dọa để cho lui vào bên trong Tào Đại Sư. Diêm Vũ một đoàn người ngồi lên xe, lại đem Tần Đoá Nhi, tiểu lục tử giới thiệu một phen, liền để Tào Đại Sư trước lái xe về Hạnh Hoa cư xá. Nhưng thời điểm lái xe được nửa đường, Ôn Mộ Uyển bỗng nhiên điện thoại báo, nói là công trạng phán quan chịu trách nhiệm thẩm tra đã tới miếu Thành Hoàng, để Diêm Vũ mau mau đi tới. Diêm Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Tào Đại Sư đưa mọi người về nhà, chính mình ở trên đường xuống xe đón một chiếc taxi. Ngựa không dừng, vó đặc biệt chạy tới. Từ lúc sau khi nhà ma được xây dựng cải tạo xong, nhân khí để cao không ít. Tại bên trong ngắn ngủi thời gian 2 tháng, nguyên bản khu vực ngoại thành hoang tàn vắng vẻ đã khai thông con đường xe buýt, liền chung quanh của nhà ma cũng mở lên một chút cửa hàng nhỏ. Mà Diêm Vũ kiếm được tiền lại để cho Trần Ca tại bên cạnh nhà ma một lần nữa xây dựng miếu Thành Hoàng càng lớn, đồng thời đem tượng Trần Văn Long đặt ở trong đó. Chỗ ấy chính là miếu Thành Hoàng bây giờ, chỉ là bất quá dẫn hồn đăng còn đặt ở bên trong nhà ma. Diệp Vũ thời điểm chạy đến, bên trong nhà ma đã náo nhiệt phi phàm, không ít người trẻ tuổi đứng xếp hàng, xung quanh còn có tiểu phiến âm thanh gạo to. Nhìn thấy Trần Ca đang vội vàng, Diệp Vũ cũng không có quấy rầy, chính mình vòng qua nhà ma, đi vào miếu Thành Hoàng. Diêm Vũ, người còn chưa tới, Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc đã ngửi được khí tức của Diêm Vũ, từ miếu Thành Hoàng bên trong chạy ra nghênh đón Diêm Vũ. Hai cái tiểu gia hỏa này, ta không có ở đây, có hay không, sinh năng làm việc. Diêm Vũ cười cười, sờ đầu hai tỷ đệ. Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc, một trái một phải, đặc biệt ôm đùi Diêm Vũ, đi theo Diêm Vũ vào miếu Thành Hoàng. Vừa đi vào miếu Thành Hoàng, Diêm Vũ liền thấy bên trong đứng có mấy người. Thành Hoàng gia Trần Văn Long, Tuần Bổ Vương Mặc, Quỷ Sai Hổ Di Nương, La Thiên Tiếu, Hạ Hy Vũ. Tất cả mọi người đứng, biểu lộ không có nhẹ nhàng như Diêm Vũ tưởng tượng được. Trước mắt bọn hắn, một cái vị quỷ hồn, thân thể nửa trong suốt, ngồi tại trên ghế bành. Người này chính là phán quan ư? Đến đây thẩm tra công trạng. Tiểu Vũ, người cuối cùng đã trở về, còn may cũng không có đến muộn, mau tới đây đi. Trần Văn Long đem Dương Vũ tiến lên chào hỏi, giới thiệu nói. Vị này là đến đây thẩm tra công trạng của chúng ta. Cát Hoa, Cát Phán Quan. Dương Vũ chắp tay hành lễ. Ty chức Dương Vũ đảm nhận chức vụ Nhật Dạ Du Thần Đông Thành, gặp qua Cát Phán Quan. Cát Phán Quan dáng dấp tai to mặt lớn, điệu bộ là tiêu chuẩn lãnh đạo. Dương Vũ thời điểm hành lễ, hắn chỉ là nhấc nhấc mí mắt mà thôi, trên mặt không có lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Vũ nhướng mày, cái tên Cát Phán Quan này hôm nay tới đây, chẳng lẽ còn có sự tình gì khác? Cát Phán Quan có thể bắt đầu, Trần Văn Long nhắc nhở. Cát Phán Quan nhàn nhạt nói, ta đã điều tra công trạng của các ngươi, so với những khu vực khác cao hơn gấp bội, xem như đạt tới tiêu chuẩn. Trần Văn Long mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn ở đây làm thành hoàng đã rất nhiều năm, không kịp chờ đợi muốn đi địa phủ làm phán quan. Nhưng mà Cát Phán Quan bỗng nhiên ngữ điệu biến đổi, lạnh giọng nói, gần đây Kiến Châu của các ngươi phát sinh một kiện đại sự, không biết thành hoàng Trần Văn Long có biết hay không? Trần Văn Long không hiểu hỏi, liên quan thành hoàng ra lộ thành, Mục Hạc Hiên mất tích. Chúng ta tra ra tình huống, chứng minh hắn đã chết, Cát Phán Quan nói ra. Trên mặt của Diêm Vũ không có hiện lên nửa điểm dị sắc. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc trước hắn không biết cái Cát Phán Quan đến tột cùng là biết đến một màn nào. Hiện tại xem ra Cát Phán Quan xuất hiện ở đây không chỉ là thẩm tra công trạng, vẫn là tới điều tra chân tướng Mục Hạc Hiên tử vong. Trần Văn Long vội vàng nói, Cát Phán Quan, Mục Thành Hàng chết, chuyện này chúng ta thực sự không biết. Chúng ta thậm chí là từ bên trong miệng của ngài nói mới biết được tin hắn chết. Ta lại không có nói hắn chết cùng các ngươi có quan hệ. Trần Thành Hoàng khẩn trương như vậy làm gì? Cát Phán Quan lông mày nhíu lại. Trần tướng, phán quan tự nhiên sẽ điều tra rõ. Cát Phán Quan âm thanh ngược lại nói ra. Phán quan phía dưới, những cái tiểu quỷ sai thị phi phi cũng liền tùy cho bọn họ. Ngược lại, ta chỉ cần có người hỗ trợ làm việc đầy đủ. Nhưng cái chết của Thành Hoàng không thể coi thường, nếu để cho một chút người hữu tâm thượng vị, chỉ sợ địa phủ không còn là nơi thanh tĩnh nữa. Vì lẽ đó, lúc này phán quan nhất định phải điều tra rõ ràng. Trần Văn Long nói, tỷ chức sẽ dốc toàn bộ lực phụ tá Cát Phán Quan điều tra việc này. Tốt, là người nói đấy. Cát Phán Quan cười lại một tiếng, nhìn qua Diêu Vũ nói, có người tố cáo nói Mục Hạc Hiên là do Nhật Dạ Du Thần Đông Thành của các ngươi giết. Trần Văn Long biến sắc, cái này đây không có khả năng. Là thật hay là giả, ta bắt hắn thẩm tra liền biết. Cát Phán Quan vỗ một cái vào cái ghế, tàn khốc nói với Diêm Vũ. Dù thần Đông Thành, phán quan hiện tại muốn thẩm tra ngươi, ngươi còn chưa quỳ xuống. Diêm Vũ sống lưng đứng thẳng đối với mắt. Đối mặt Cát Phán Quan đe dọa, hắn sắc mặt không thay đổi, nhạt nhạt nói, dù cho có muốn thẩm tra người cũng cần lấy ra một chút chứng cứ, không thể tố cáo một cái quỳ xuống một cái. Cát Phán Quan, ngài nói ta giết Mục Hạc Hiên, nhưng chứng cứ thì sao? Diệp Vũ có thể chắc chắn thời điểm Mục Hạc Hiên chết không có bất kỳ người nào chứng kiến. Như vậy, cái tên Cát Phán Quan này tại sao lại một mực hoài nghi Diêm Vũ? Ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta điều tra ra người có động cơ gây án, Cát Phán Quan nói. Căn cứ tin tức 2 tháng trước, hậu bối của Mục Hạc Hiên là Mục Lại, cũng chính là tuần bộ đời trước của thành phố Đông Thành các ngươi, nên nương nhờ vào quỷ cốc giáo tại nhân gian. Các ngươi bởi vậy sinh ra mâu thuẫn. Đồng thời tại sau khi Mục Hạc Hiên chết, ngươi cũng giết Mục lại. Vì lẽ đó ta có lý do cho rằng tại trước khi ngươi giết Mục lại cũng đã giết Mục Hạc Hiên. Diệp Vũ nghe xong cười ha ha. Cái vị cắt phán quan này có hay không điều tra ra hai tháng trước thực lực của ta ở mức nào? Mục Thành Hoàng thực lực cao cường, cho dù là hiện tại, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hai tháng trước, ta làm sao có thể giết đến hắn? Người là Lâm Huyền giết, vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói. Đã như vậy, Diệp Vũ còn sợ cắt phán quan cái gì? Cát phán quan lại là túm lấy manh mối từ trong lời nói của Diêm Vũ. Xem ra, ngươi không phủ định sự thật là ngươi cùng Mục Hạc Hiên tồn tại mâu thuẫn. Đã như vậy, ngươi dám để cho ta nghiệm một chút không? Vũ ca ca. Hạ Hy Vũ có chút bận tâm lôi kéo góc áo của Diêm Vũ. Diêm Vũ hơi cười nói, không cần sợ hãi. Hắn tiến lên một bước. Thử nghiệm thế nào? Ngược lại là Lâm Huyền giết, Diệp Vũ cũng không tin đây không phải là hắc bạch còn có thể điên đảo. Cát phán quan cười lại một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vỡ màu đen lớn khoảng một cái quả trứng chim cút, thoạt nhìn giống như là từ trên thứ gì rụng xuống. Nhìn thấy mảnh vụn này, Trần Văn Long sầm mặt lại. Cát phán quan, ngày hôm nay có chuẩn bị mà đến. Có người tố cáo, ta tự nhiên muốn nghiêm túc xử lý. Cát phán quan nói, đây là một mảnh vỡ rơi ra từ tam sinh thạch của âm phủ, có thể nhìn thấy trên người bất kỳ người nào sát nghiệt. Cho dù ngươi không có tự tay sát hại Mục Hạc Hiên, chỉ cần tham dự liền có thể từ bên trên cái mảnh vụn này để kiểm chứng ra. Diệp Vũ nghe vậy nhướng mày, thế nào, ngươi không dám? Cát phán quan khoe mắt liếc nhìn Diêm Vũ. Tiểu tử, để hắn nghiệm. Diêm Vũ trong lòng bỗng nhiên vang lên âm thanh của mặt quỷ. Hắn hơi sững sờ, liền vội vào hỏi, ngươi có nắm chắc? Yên tâm. Mặt quỷ cấp cho Diêm Vũ một câu trả lời chắc chắn. Tất nhiên, mặt quỷ đã nói có thể, như vậy Diêm Vũ cũng không có gì đáng lo lắng. Hắn lập tức đi lên trước, từ trong tay của Cát phán quan tiếp nhận mảnh vỡ tam sinh thạch, cắn nát ngón tay đem máu tươi nhỏ tại bên trên mảnh vụn tam sinh thạch. Cát phán quan nói, tam sinh thạch có thể xem kiếp trước kiếp này, mảnh vỡ cũng có công năng nghiệm chứng sát nghiệp. Nếu là người giết Mục Hạc Hiên, cái tam sinh thạch liền sẽ có phản ứng. Đương nhiên, người nếu không có giết, đó là không có gì tốt hơn. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại không thiện lương. Phảng phất đã sớm nhận định Diệp Vũ giống như hung thủ sát hại Mục Hạc Hiên. Đám người lo lắng mà nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ tam sinh thạch. Máu tươi thẩm thấu vào mảnh vỡ tam sinh thạch. Mảnh vỡ bỗng nhiên có phản ứng, hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Đang tại ánh mắt Cát phán quan biến nặng, tam sinh thạch mảnh vỡ bỗng nhiên rung rẩy một chút, sau đó trong nháy mắt vỡ nát. Hả? Diệp Vũ nghi hoặc mà nhìn mảnh vỡ trong tay, liền nói, cái đồ chơi này chất lượng vốn là không tốt như vậy sao? Sắc mặt của Cát phán quan lúc này triệt để biến hóa. Người sát nghiệt trên thân tiểu tử ngươi đến tột cùng nặng bao nhiêu? Tam sinh thạch mảnh vỡ bởi vì không chịu nổi sát nghiệt tử ngươi mà trực tiếp vỡ nát. Người đến tận cùng đã từng giết bao nhiêu người? Cát phán quan cả kinh nói. Diệp Vũ cũng rất kinh ngạc, nhưng hồi tưởng lại, chính mình giết nhiều người như vậy cũng không coi là nhiều. Cái mảnh vỡ tam sinh thạch không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Hắn lập tức nghĩ đến mặt quỷ. Sát nghiệt nặng đến mức khiến mảnh vỡ nát là do ngươi? Diệp Vũ ở trong lòng hỏi. Tự nhiên là bổn vương. Mặt quỷ có chút đắc ý đáp. Diệp Vũ một hồi chột dạ. Hắn vẫn biết mặt quỷ là tà ma, nhưng lại không biết gia hỏa này trên thân sát nghiệt nặng như vậy. Khó trách, mỗi lần tìm nó hỗ trợ, ắt gặp thiên khiển. Trần Văn Long thấy tình huống không đúng, vội vàng xuất hiện hòa giải. Các phán quan, tam sinh thạch mạnh vỡ, không thể nào yếu ớt như vậy. Dù cho Tiểu Vũ từ ngày xuất sinh đến nay, một ngày giết một người cũng chưa chắc có thể chế tạo ra sát nghiệt đủ để cho mảnh vỡ của tam sinh thạch vỡ nát. Ta nghĩ hẳn là mảnh vỡ xảy ra vấn đề. Các phán quan chính mình cũng không thể tin được. Hắn chậm giọng nói. Sự tình chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta hoài nghi Diệp Vũ là ác quỷ tới địa ngục lén đi ra ngoài, nhập thân vào người sống. Vì lẽ đó ta hiện tại lập tức muốn dẫn hắn đi địa phủ tìm hiểu ngọn ngành. Cái gì? Không được. Trần Văn Long vương mặc một đám người trực tiếp ngăn đón trước mặt Diêm Vũ. Các phán quan sắc mặt lạnh lẽo. Các người muốn phản kháng hay sao? Các phán quan thế nhưng là cấp trên của bọn họ, dù cho công trạng đạt tiêu chuẩn, trêu cho các phán quan không cao hứng, Trần Văn Long cũng đừng nghĩ tấn thăng làm phán quan. Chính vào lúc song phương còn đang giảng co, quỷ môn quan vốn dĩ được Trần Văn Long nắm trong tay, bỗng nhiên đi ra một thân ảnh to lớn, chính là âm tướng Nghiêu Đầu. Rất náo nhiệt nhỉ, Nghiêu Đầu âm thanh hùng hậu. Các phán quan vừa thấy được Nghiêu Đầu liền chủ động hành lễ, cung kính nói. Nghiêu Đầu tướng quân, ngài tại sao tới nơi đây? Ta có công vụ trong người, vừa vặn đi ngang qua Đông Thành, liền lại nhìn thấy bảng hữu. Nghiêu Đầu đưa mắt nhìn sang Diêm Vũ. Diêm Vũ đối với Nghiêu Đầu gật gật đầu. Sau 2 tháng, Nghiêu Đầu và Diêm Vũ là có chút quan hệ tiếp xúc, cũng không hiếm khi tìm hắn nói chuyện phiếm. Nhưng đại đa số thời điểm, Diêm Vũ đều đang tu luyện, đều là hỏi một câu thì đáp một lời. Như thế, Đậu Châu cũng tuyệt tình, nhiệt tình cũng không giảm. Nếu không phải hiện tại có các phán quan ở bên cạnh, không chừng Nghiêu Đầu hiện tại đã nhiệt tình đi tới, mở miệng một tiếng, Diêm công tử mà xưng hô. Các phán quan xử lý khéo đưa đẩy, biết nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét Diêm Vũ, thế mà cùng Nghiêu Đầu quan hệ cũng không tầm thường, lập tức quét đi vẻ lo lắng trên mặt, bộ dáng như vậy có thể muôn vàn hòa ái dễ gần. Nghiêu Đầu hỏi, người ở chỗ này tới thẩm tra công trạng đi, thẩm tra thế nào rồi? Tự nhiên là tất cả thông qua, các phán quan ăn ngay nói thật. Thế thì cứ kéo theo quy củ, cứ vậy mà đề bạt ban thưởng. Các phán quan khẽ cắn môi nói. Dựa theo điều lệ của âm phủ, Trần Thành Hoàng công trạng đạt tiêu chuẩn, mà niên hạn nhậm chức đầy đủ, tức thời có thể đạt được đề bạt làm địa phủ văn phán quan sau khi hắn đi. Diêm Du Thần kế vị Thành Hoàng Đông Thành, những người còn lại theo thứ tự mà đề bạt. Có Nghiêu Đầu ở đây nhìn xem, các phán quan căn bản không dám làm bộ, chỉ có thể đàng hoàng an bài. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi đi, làm phán quan rất nhàn hay sao? Nghiêu Đầu nói. Các phán quan ở trong lòng tức giận đến sắp thổ huyết, nhưng bất đắc dĩ hắn căn bản không thể trêu vào Đầu Châu, chỉ có thể để cho đám người từng người một nộp lên giấy chứng nhận thực hiện, để cho bọn họ để thăng chức quan. Chờ mọi người cầm lấy giấy chứng nhận của chính mình, phát giác cũng là có thay đổi. Trần Văn Long từ Thành Hoàng biến thành phán quan văn, không còn tiếp tục trưởng quản khu vực Đông Thành mà là bị điều đến phương Bắc. Mà Diêm Vũ tự nhiên tiếp nhận vị trí của Trần Văn Long, chính thức trở thành Thành Hoàng Đông Thành. Chúc mừng Diêm công tử trở thành Thành Hoàng gia Đông Thành. Nghiêu Đầu ngoác cái miệng đủ để nhét một quả dưa hấu đối với Diêm Vũ cười nói. Diêm Vũ ngước cười cười, cúi đầu đánh giá chứng nhận Thành Hoàng của mình. Chức vị, tên họ ghi trên giấy chứng nhận, từ ban đầu là thực tập quỷ sai, đã biến thành Thành Hoàng Đông Thành, có thể nói chân chính, lên như diều gặp gió. Mặc dù thăng quan nhanh như vậy, cũng có quan hệ cùng đại nương, Nghiêu Đầu, Lương Hữu Xuyên, nhưng Diêm Vũ tự cho là mình làm ra sự tình cũng đầy đủ thăng quan. Rồi sao, giải quyết của Nhất Tiễn lại hóa giải vấn đề của Dẫn Hồn Đăng, đây đều là sự tình mà công đức vô lượng. Nói là cứu vớt Đông Thành bách tính cũng không khoa trương. Các phán quan trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng có Nghiêu Đầu, cái nhân vật hung ác này nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám lỗ mãng, cũng học bộ dáng của Nghiêu Đầu, làm bộ chúc mừng Diêm Vũ cùng Trần Văn Long. Nghiêu Đầu lại nói, pháp bảo chức vị đâu, các phán quan sẽ không phải là không mang theo đấy chứ. Người này đúng là bắt chẹt người quá mức. Các phán quan phiền muộn vô cùng vươn tay, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy thứ chức vị pháp bảo. Cho Trần Văn Long là sinh tử bộ, bút phán quan, cho Diêm Vũ quỷ môn quan. Quỷ môn quan vật thật chỉ là một cái chìa khóa màu đen, tạo hình chiếc khóa cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh, đả thông âm giới, âm dương hai giới, cũng có thể giống như khảo quỷ bổng, câu hổ lệnh, thu vào bên trong thân thể. Cho dù là chức vị tấn cấp, lúc trước, chức vị pháp bảo cũng sẽ không bị thu hồi, dù sao. Cho dù là phán quan lão gia, cũng cần ngẫu nhiên dùng quỷ môn quan đi tới đi lui hai giới âm dương, dùng câu hổ lệnh bắt quỷ. Diệp Vũ tiếp nhận chìa khóa vào tay, lại vuốt hết sức, tâm niệm vừa động liền đem thu vào trong thân thể. Có cái chìa khóa này, ta liền có thể đi địa phủ. Đối với thế giới chưa biết đến, Diệp Vũ liền chờ mong lẫn sợ hãi. Các phán quan đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn không muốn tiếp tục ở tại nơi này bị Nghiêu Đầu tràn ép, vì vậy mau mau nói. Chức vị Đông Thành đã toàn bộ thẩm tra hoàn tất, ta còn cần đi tới những thành hoàng khác xung quanh, liền xin được cáo lui trước. Diệp Vũ cũng là có tâm, lưu các phán quan hỏi thăm tinh tường, chẳng qua hiện nay, Nghiêu Đầu ở chỗ này, hắn cũng không có tiện mở miệng. Mà Nghiêu Đầu liếc thấy các phán quan muốn đi, trực tiếp nói, ngươi chờ một chút, ta đi cùng với ngươi. Nghiêu Đầu tướng quân, các phán quan có chút bận tâm, cái tên Nghiêu A Bảng tính nóng như lửa này, chẳng lẽ còn muốn tìm mình mà gây khó dễ hay sao? Nhưng cấp trên truyền lệnh, các phán quan không được chống lại, chỉ có thể sợ hãi đặc biệt, đứng tại chỗ, lúng ta lúng túng. Nghiêu Đầu đem Diêm Vũ kéo ra một bên, nhỏ giọng nói, Diêm công tử gần nhất địa ngục, lại có một cái ác quỷ trốn ra được. À, đây chính là nguyên nhân ngài đến dương gian. Diệp Vũ không biết mục đích Nghiêu Đầu nói với mình chuyện này. Nghiêu Đầu gật đầu nói, còn ác quỷ kia tên là Kỷ Xoa, là một cái nhân vật hung ác, chúng ta trước mắt còn chưa có tìm được dấu vết của nó. Vì lẽ đó, ta cố ý tới dương gian nói cho ngài một tiếng, về sau tận lực muốn cẩn thận một chút. Kỷ Xoa trốn ra được, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Vũ lông mày nhíu lại. Nghiêu Đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài nói, tóm lại, ngài cẩn thận một chút đi, nếu là thực sự gặp phải Kỷ Xoa, tùy thời liên hệ với ta. Diêm Vũ liền trợn trừng mắt một cái, sau khi Đầu Châu cảnh báo Diêm Vũ, liền không có chuyện gì khác. Hắn đối với các phán quan vẫy tay, cùng đi vào quỷ môn quan. Diêm Vũ ngơ ngác ngẩn ra, cái tên Kỷ Xoa đến tột cùng là cái thứ quái quỷ gì vậy? Bội Linh Hàn chính là từ trong địa ngục trốn ra được. Diệp Vũ quyết định quay đầu lại, gọi điện hỏi hắn một chút. Các phán quan sau khi đi Đông Thành miếu Thành Hoàng, bầu không khí mới rút cuộc sinh động. Trừ Diệp Vũ cùng Trần Văn Long thăng quan, vẹn vẹn Vương Mặc tuần bộ làm việc 2 tháng cũng trở thành du thần. Dẫn Hồn Đăng đối với một phiến khu mà nói là 10 phần trọng yếu, vì lẽ đó đồng dạng du thần đều chia ra làm nhật du thần cùng dạng du thần, hai cái quan chức nhưng có năng lực âm dương thể chất hoặc quỷ hồn, một người cũng có thể đảm đương. Là Thiên Tiếu trở thành tuần bộ, Hạ Hy Vũ yếu nhược tiếp tục làm quỷ sai, nhưng thời điểm tin tưởng thẩm tra công trạng lần tiếp theo nàng cũng có thể thăng quan. Sau khi cả đám nói lời cảm tạ lẫn nhau, Trần Văn Long nhìn về phía Hồ A Nương, ánh mắt có chút do dự. Ngốc tử! Hồ A Nương cười mắng Trần Văn Long một câu. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, dù cho ngươi muốn điệu phủ, ta cũng giúp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.